Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, rút dây động rừng. Mặc dù trong lòng đã rụt rè, nhưng ít ra duy trì bình tĩnh còn là có thể làm đến. Tìm kiếm thân kiểm tra một chút, nhìn còn có cái gì hữu dụng đầu mối. Còn lại 8 cỗ thi thể bị một đám bổ khoái tỉ mỉ tra tìm. Bọn hắn sử dụng binh khí cùng một chút trên thân thể đặc thù cũng bị dần dần phát hiện. Trên thân tiền tài cũng không có bị động qua. Bất quá rất hiển nhiên, nơi này cũng không quá giống như là giết người cướp của tình huống. Càng giống là giang hồ ân oán. Bình thường mà nói, liên lụy đến giang hồ ân oán, sự tình liền sẽ trở nên tương đối phức tạp. Một phương diện đại dung ở bề ngoài không cho phép giang hồ người quá càn rỡ. Nhưng một phương diện khác cũng cùng võ lâm có nhất định ăn ý. Chỉ cần không phải tùy ý đối phổ thông bách tính ra tay, võ giả ở giữa lẫn nhau ẩu đả chừng mực sẽ khoan dung không ít. Nhưng đó là thông thường mà nói. Một thoáng chết rất nhiều người, mà lại cơ hồ từng cái võ công không tầm thường. Dù cho không có liên lụy đến phổ thông bách tính, cũng mang ý nghĩa có một loại nào đó giang hồ biến số. Cũng là đại án một kiện, lại trải qua một phen cẩn thận tra tìm, có bổ khoái từ trong đó một cỗ thi thể bên trên tìm ra một quyển sách nhỏ. Hắn mở ra nhìn chút, nhất thời khẽ chau mày, lộ dẫn, có chút không đúng a. Bổ khoái có nghi ngờ trong lòng liền lập tức đi tìm bên kia đang nghiên cứu. Người chết binh khí bổ đầu, đầu lĩnh, lộ dẫn này có chút vấn đề, ta xem một chút. Lý bổ đầu tiếp lấy nửa trưởng lớn đơn trang sách nhỏ. Nhìn một chút phía trên nội dung, lập tức nhìn ra không đúng. Phía trên quan ấn rõ ràng là giả. Đại dung quan ấn bên trên một cái phủ chữ sẽ tại chủ cùng phiệt bên trên làm văn chương. Cũng sẽ ở chung quanh khung cùng chữ kiểu khoảng cách cùng với lưu trắng bên trên làm văn chương. Cái này con dấu rõ ràng là ngụy tạo. Bình thường giang hồ người sẽ chuyên môn làm giả một cái lộ dẫn. Sợ là căn bản sẽ không để ý a. Nhiều nhất gặp phải tra lộ dẫn thời điểm tránh né. Cần chuyên môn làm giả sao? Người khác mà nói cũng là bổ đầu trong lòng suy nghĩ. Không thể phủ nhận rất nhiều giang hồ người có lẽ là sẽ lưu một cái lộ dẫn. Phần lớn là nhà chỗ ở. Cho tới thông hành địa phương khác lộ dẫn tắc không thèm để ý quan phủ. Dù sao trừ phi có chuyện. Đại dung lộ dẫn cũng không nghiêm tra. Không có cái kia cũng xa không tính là nửa bước khó đi. Lưu một cái quê hương mình cũng là dự phòng vạn nhất. Thậm chí một chút lưu lạc thiên nhai khả năng liền cái này cũng không lưu. Ngược lại là càng muốn kết giao một chút có máu mặt hảo hữu. Thời khắc mấu chốt có thể ra mặt làm cái chứng là được. Mà trong tay phần này lộ dẫn, đóng tốt một chút chạc, bao hàm hai châu bốn huyện. Nhìn lấy thật giống võ giả này thật thủ quy củ. Có thể ấn chặt nhưng toàn là giả. Lật qua mặt khác thi thể. Nhìn còn có hay không lộ dẫn. Biết. Mặt khác bổ khoái liền bắt đầu cường điệu tại thi thể lật lên tìm tòi. Lại còn thật lật ra hai bàn. Bổ đầu tìm tới một bàn. Ta cái này cũng có. Lấy tới. Mặt khác hai bản lộ dẫn được đưa đến Lý bổ đầu chỗ. Ba bản lộ dẫn cùng một chỗ mở ra. Không hề nghi ngờ. Ấn chặt toàn là giả. Hơn nữa trừ châu huyện hàng đầu có sự khác biệt. Nhìn lấy đều là một cái kia mô hình. Hơn nữa đóng chặt cũng không thiếu. Bổ đầu này. Cho dù làm giả cái lộ dẫn. Cần dùng tới phiền toái như vậy sao? Đúng vậy a, bọn hắn không tạo chẳng phải thành. Lý bổ đầu cau mày. Đúng vậy a. Không tạo đều được a, đây quả thực là cởi quần đánh giám. Muốn cái ấn chặt còn không đơn giản. Cần làm giả sao? Trừ một năm kia võ lâm đại hội, còn không có gặp quá nhiều võ giả tới nha môn đóng chặt. Mà lại đóng lộ dẫn chuyên đơn giản như vậy. Muốn tạo nhiều như thế giả ấn chặt sao? Lúc này có bổ khoái ở bên kia xoa xoa tay sưởi ấm cảm thán một câu. Ta còn tưởng rằng đám này võ giả đổi tính. Trở nên như thế thủ quy củ, nguyên lai đều là làm giả, ngày nào bọn hắn thật như vậy quy củ, cái kia ta đại dung phỏng đoán thật sự thiên hạ thái bình, câu nói này đột nhiên nhượng Lý bổ đầu. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, Lại lần nữa cả người nổi da gà lên. Đi mau, mang lên vật chứng nhanh xuống núi. Lão Triệu, Lão Lục, các ngươi mang theo đồ đệ của mình đi tiếp ứng lẻn vào Tương Sơn Thiền Viện người. Ta cùng còn lại lập tức hồi huyện nha. Nhanh, Bổ Đầu nói xong câu đó. Liền đem ba bản sách nhỏ trong ngực giấu tốt. Hơn nữa cũng mang đi hai kiện binh khí. Những người khác hai mặt nhìn nhau nhưng cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Nhao nhao mang lên một chút trên đất binh khí cùng một chỗ đi theo Bổ Đầu rời đi. Đầu lĩnh, làm sao? Thế nhưng là có phát hiện gì? Lý Bổ Đầu lúc này nhịp tim đập so mới phát hiện thi thể thời điểm còn nhanh hơn. Dưới chân bước chân đều có chút loạn. Đối mặt bên cạnh lão bổ khoái vấn đề cũng không lập tức trả lời. Chờ đi ra ngoài một đoạn lớn đường. Lý Bổ Đầu mới nhìn hướng người khác nói. Những võ giả này, chỉ sợ căn bản không phải ta Đại Dung người. Mà là nước khác gián điệp. Từng cái võ công cao cường không nói. Vậy mà đã lẻn vào đến Tố Châu. Cái kia giết bọn hắn người là ai? Nếu là ta Đại Dung nhậm hiệp thì cũng thôi đi. Nếu không phải đây. Lời vừa nói ra, bên người hai cái lão bổ khoái nhất thời trong lòng giật mình toàn thân phát lạnh. Chẳng lẽ biên quan muốn lên chiến sự? Có gián điệp không nhất định lập tức muốn đánh trận. Nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể xử lý sự tình. Cần nhanh chóng trở lại bẩm báo huyện Tôn Đại Nhân. So với lúc đến lập công tâm tính, lúc này phát hiện đã lớn đến sợ đến bọn bổ khoái đều có chút rối loạn tấc lòng. Cái kia còn có cái gì phá án lập công vui mừng? Trừ ba phần cường hành bình tĩnh, bảy phần đều mang kinh hoàng. Tương Sơn Thiền Viện nội bộ, mấy cái giả bộ phổ thông hương khách bổ khoái cũng đã tại trong chùa dạo qua một vòng. Tự nhiên cũng không khả năng xem nhẹ bên kia trong viện ngồi thiền tình huống. Lúc này có hai người chính cùng mặt khác hương khách ở phía xa trông về nơi xa. Bên kia tham thiền đều chưa từng động đậy. Nghe nói rất nhiều thời gian. Không nhúc nhích, cũng không ăn không uống. Này liền hiếm lạ, phải chăng là buổi tối tự viện hòa thượng lén lút đưa đồ ăn. Bên cạnh có hương khách trợn mắt nhìn nói chuyện bổ khoái một chút. Hậu sinh ngươi biết cái gì? Đây là cao tăng tại lĩnh hội Phật Pháp đây. Ta tối nay cũng có người qua tới nhìn. Căn bản không động tới. Trời đang rất lạnh. Buổi tối không ngủ tới canh chừng cái này. Lúc này, một cái khác bổ khoái đi tới. Vỗ vỗ người nói chuyện bả vai. Cái sau nhìn đối phương một chút liền theo hắn cùng đi. Không bao lâu, tiến vào tự viện mấy cái bổ khoái liền tại cửa trước chỗ tụ họp. Cùng đi ra tự viện. Bất quá lúc này bên ngoài không thấy những đồng liêu khác. Bọn hắn cũng liền cùng tầm thường hương khách đồng dạng một mực đi về phía trước lấy. Những cái kia mất tích người thật giống như cũng chưa trở lại. Theo thu thập tăng xá tiểu sư phó cái kia nói bóng nói gió thăm dò được. Những cái kia hành lý tựa hồ cũng bị đặt ở một chỗ. Không người tới lĩnh, mấy người đang thấp giọng nghị luận thời khắc. Cách đó không xa rìa đường trong rừng truyền tới một tiếng huýt sáo. Mấy người liền lập tức quẹo đi qua. Một cái lão bổ khoái lập tức liền lo lắng dò hỏi. Có phát hiện gì? Mất tích người còn chưa có trở lại. Bên trong còn có hai cái cao tăng tại lĩnh hội Phật Pháp. Dẫn tới không ít người vây xem. Các ngươi đây. Còn có Lý Đầu đây. Chuyện này khả năng tương đối nan giải. Lý Đầu trở về nha môn. Các ngươi trở lại hai người cùng một chỗ thuyết minh tình huống. Mặt khác hai cái cùng chúng ta cùng một chỗ tại đây theo dõi. Mấy cái tiến vào tự viện người. Trong lòng giật mình, trực giác cùng kinh nghiệm đều để bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện lớn. Các ngươi tìm tới manh mối gì? Chúng ta tìm tới hung án hiện trường. Liền tại Tương Sơn chỗ sâu trong khe núi. Bất quá chuyện này cũng không phải án giết người đơn giản như vậy mà đổi thành một bên Lý Bổ Đầu. Mang theo mấy tên bổ khoái đã phi tốc chạy về Tam Tương huyện nha. Trực tiếp phân ra mấy người đi tìm mấy vị quan viên. Mà Bổ Đầu chính mình thì đi gặp thượng cấp huyện úy. Chốc lát sau, tại huyện lệnh công sở bên trong, bốn vị Tam Tương huyện có phẩm cấp quan viên đều đến. Những cái kia lục soát tới binh khí cùng ba cái sách nhỏ cũng tất cả đều bày ở trước mắt. Phát hiện tình huống cũng đã bị tỉ mỉ thuyết minh. Bốn tên quan viên tất cả đều kinh nghi bất định. Huyện úy lấy ra một thanh loan đao, nhẹ nhàng đem đao rút ra khỏi vỏ. Kim loại khẽ kêu về sau, nhìn thấy thân đao sáng như tuyết. Hảo đao, đao chủ nhân dùng rất lâu, cũng rất yêu quý cây đao này. Cái này theo đao cụ trạng thái cùng với vỏ đao chui đao một chút, mài mòn bên trên đều có thể nhìn ra được, cũng đủ để chứng minh dùng đao người võ công không tầm thường. Những người này mang binh khí đều không kém, võ công chắc hẳn cũng sẽ không kém. Đại nhân nói cực phải, giết bọn hắn người võ công càng thêm đáng sợ. Một chút, trên thi thể có một cái động lớn, giống như là bị cái gì độc môn ám khí giết chết. Những người này võ công đều tới không kịp thi triển ra. Mấy vị đại nhân, lẻn vào tự viện người trở về. Có người ở bên ngoài hô một tiếng. Huyện úy lập tức nhượng người đi vào. Mau vào. Hai cái còn không kịp đổi về công tác phục người vội vàng đi vào công sở. Hướng mọi người hành lễ. Gặp qua chư vị đại nhân. Huyện lệnh vội vàng xua tay. Không cần đa lễ. Mau nói tại tự viện nội bộ phát hiện cái gì. Đúng. Cái kia mười mấy cái người mất tích cũng không trở về. Hành lý cũng đều tại. Sau đó còn có hai cái hòa thượng tham thiền dẫn tới rất nhiều hương khách vây xem. Tự viện hòa thượng ngăn cản không nhượng đi qua. Trong đó một cái hòa thượng là Du Phương Tăng Nhân. Không biết có phải hay không là cái kia trong tố cáo viết người Quảng Tế Đại Sư đây. Chưa từng nhìn thấy. Đều nói tại thiền phòng tụng kinh. Lại không biết thật giả. Bổ khoái nói xong tình huống. Công sở bên trong lúc nhất thời không người lên tiếng. Chuyện này đã không phải là Tam Tương huyện một cái nho nhỏ huyện nha có thể quản. Nhưng cũng không thể bỏ mặc bất chấp. Báo lên Tố Châu. Đồng thời mang tới đi Tương Sơn Thiền Viện dò xét. Trương huyện úy, như mang theo trong huyện binh tráng đi qua. Có nắm chắc hay không trực tiếp cầm xuống cái kia Du Phương Tăng. Tam Tương huyện là có chú binh. Chính là khó tránh khỏi có chút khuyết thiếu huấn luyện. Huyện úy cau mày. Như người kia võ công thật cao đến mức độ này. Một danh binh mã lại khuyết thiếu trọng nỏ. Chưa hẳn có thể bắt được hắn, chủ bộ lập tức nói. Vậy liền không muốn đánh cỏ động rắn. Dùng dò xét trông coi làm chủ. Tốt nhất có thể tìm kiếm những cái kia hành lý. Sư gia nhưng có kế sách. Một mực không có nói chuyện, sư gia nghe đến huyện lệnh dò hỏi. Không khỏi nhíu mày vuốt râu nói. Cuối năm sắp tới. Đi tự viện bên trong nghỉ lại cầu phúc cũng là nhân chi thường tình. Đã có thể tìm cơ hội sẽ nhìn một chút những cái kia hành lý. Cũng có thể nhìn một chút Tương Sơn Thiền Viện Hòa Thượng là tình huống gì. Cái kia Quảng Tế Đại Sư phải chăng là đã ngộ hại tự nhìn cái nào nhạy bén đồng liêu nguyện ý. Chuyện này cũng nhất định là một cái công lớn. Sư gia nói nhìn hướng trong phòng những cái kia bổ khoái. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Muốn cho người giả bộ hương khách, không còn chỉ là đi một vòng, mà là nghỉ lại trong miếu tra kỹ, tìm một chút hư thực. Chư vị, quốc chi an nguy ai cũng có trách nhiệm, nguy cơ là chuyện này, lên như diều gặp gió cũng là chuyện này. Ta tự mình đi một chuyến, ta cũng đi, vậy ta cũng đi, huyện úy tỏ thái độ, Lý Bổ Đầu cùng mấy tên bổ khoái cũng lập tức đi theo. Năm gần đây địa phương kiểm tra đánh giá có rất lớn bất đồng. Chuyện này Tam Tương huyện xử lý tốt. Tuyệt đối một cái công lớn. Ai, người không muốn nhiều. Đúng, không nên quá nhiều người. Huyện úy nhưng muốn vạn sự cẩn thận a. Tối hôm đó Tương Sơn Thiền Viện bên trong. Lại có một chút hương khách nghỉ lại. Điền vào bộ phận hương khách rời đi ghế trống. Dịch Thư Nguyên ngồi tại đơn độc nhỏ khách xá bên ngoài. Lật xem, đan thuật diệu tuyệt. Đinh Phi Hùng lâu như vậy còn không có tỉnh, ngược lại là nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá với bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, mặc dù là Phật môn rất thích đề cập chính là. Có thể chân thực tình huống tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy. Thả xuống sách nhìn hướng tự viện một bên bầu trời. Đinh Phi Hùng khí số chỗ dắt sắp nổi kiếp số. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng mơ hồ cảm thấy có chút quái dị. Luôn có loại khí số dính dáng ảnh hưởng đang lớn lên cảm giác. Hết chương.